Chương 377, đại chiêu viêm bạo. Lăng Vân vừa nghĩ, một bên bay tới trước mặt của bọn hắn. Đao Vô Ảnh liếc qua Lăng Vân, hư lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi là người phương nào, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Mau cút. Đao Vô Ảnh nhìn lấy Lăng Vân cái bộ dáng này thì vô cùng tức giận, mang cái quỷ gì mặt nạ a, quỷ dạ xoa sững sờ, thân ảnh này có như vậy một chút quen thuộc đâu, sẽ là ai? Thú vị. Bừng tỉnh Lăng Vân đối với Đao Vô Ảnh quỷ mị cười một tiếng, thế mà bị gọi tiểu quỷ nhìn lấy bo nở hà nở sững sờ. Lăng Vân lại nói, các ngươi cũng chơi chán, ta giúp các ngươi kết thúc đi, có ý tứ gì? Đao Vô Ảnh cùng quỷ dạ xoa cùng nhau mở miệng, đầy trong đầu đều là câu nói này. Phốc. Đao Vô Ảnh giờ phút này không biết hình dung như thế nào thân thể của hắn đau đớn, vừa mới thì tại như vậy trong nháy mắt Lăng Vân trực tiếp chợt hiện trước mặt hắn, đem tay đặt ở ngực của hắn, hắn thế mà trong lúc nhất thời không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy bị Lăng Vân lực lượng kinh khủng quán xuyên trái tim, nhìn lấy Đao Vô Ảnh thân thể thẳng tắp theo giữa không trung rơi xuống. Quỷ dạ xoa nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn lấy Lăng Vân, ngươi là ai? Lăng Vân lắc đầu sau, không có trả lời vấn đề của hắn mà chính là, ta sẽ đối xử như nhau, nói xong lại chợt hiện đến quỷ dạ xoa trước mặt. Đối với quỷ dạ xoa mặt vỗ, quỷ dạ xoa đầu hướng phía dưới sai lệch 90 độ, sau đó phi tốc rơi xuống mặt đất. Quanh một cái hố sâu to lớn thì xuất hiện, khói đặc tràn ngập. Quỷ dạ xoa rơi xuống mất đi ý thức trước, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, hắn toàn lực phòng bị a. Vì sao còn có thể như vậy? Cái kia mang mặt nạ nam nhân là người nào? Hai bên đều đánh thực lực thật mẹ hắn không cùng một đẳng cấp. Lăng Vân giữa không trung đứng chắp tay, nhìn lấy phía dưới, loạn ầm ầm, vung tay lên, trực tiếp phá mất vây khốn du hồn dã quỷ trận pháp. Ngoạ tào, ta đang làm gì? Du hồn sau khi tỉnh lại, đối với mình bó tay rồi, toàn thân hắn rách rửa y nát, còn có thương tổn. Dã quỷ thì hiểu, nói ra, nhìn ta làm gì, ta cũng là người bị hại, chúng ta đều trúng địch nhân trận pháp. Thuộc về tương sát trận tức chết ta rồi. À, còn tốt được cứu. Du hồn kinh hãi về sau, buông lỏng một hơi à, đều tại cảm ơn cứu bọn hắn người. Trong lòng nghĩ là đại thống soái cứu của bọn hắn sao, vẫn là khô lâu tướng quân. Sau đó hai người đông vọng tây nhìn, đều không nhìn thấy một người quen, nhưng là trên đất hố cũng không phải quỷ vệ. Nhìn trong chốc lát rốt cục nhìn đến quỷ vương gia, đây trong đầu nghi vẫn chờ lấy hắn giải đáp đây. Quỷ vương gia đi vào bọn họ bên này, khí đều không kịp thở, liền bị hai người bọn họ lắc tới lắc lui. Bất đắc dĩ hắn chỉ giữa không trung, du hồn dã quỷ coi trọng giữa không trung, sau đó ánh mắt nhất đại, cái kia chắp tay đạp không nam nhân là người nào? Du hồn quỷ vương ra, các ngươi có biết hay không hắn muốn làm gì? Dã quỷ nhìn lấy Lăng Vân cũng cảm giác không phải chuyện tốt. Quỷ vương ra liếc một cái rồi nói ra, hắn là quỷ khắp đại nhân, quỷ dạ xoa cùng Đao Vô Ảnh bị hắn xử lý, nói xong sắc mặt đều vô cùng trắng bệch a, hắn còn đánh giá thấp Lăng Vân lực lượng, thì một cái quất vào mặt dây giết trong lòng bọn họ cường đại người. Lại nói lại lần nữa xem du hồn cho là hắn nghe lầm đâu, quỷ dạ xoa bị xử lý rồi đùa giỡn đi vương ra, người lão không có hoa mắt ra, quỷ khắp đại nhân không phải là đã chết sao, còn có coi như hắn là, vì sao hắn sẽ đối với đại thống lĩnh xuất thủ? Dã quỷ thở phì phì nghi vấn quỷ vương ra. Lão phu không nói, chính mình nhìn đi. Quỷ vương ra cái kia tức giận à, như thế chuyện mất mặt còn muốn nói nhiều một lần, thế mà còn nói hắn hoa mắt. Tam tài kiếm trận bên này diễn thiên kiếm hoàng 3-4-5 đồ đệ, tam đồ đệ là thiền sơn kiếm tôn, địa sơn kiếm tôn, huyền sơn kiếm tôn. Huyền sơn kiếm tôn sắc mặt trầm trọng nói ra, tam sư huynh, có biến, Đao Vô Ảnh bị xử lý. Vừa mới mấy người bọn hắn đều không thể tin được nhìn đến. Các sư đệ, đừng hoảng hốt, ổn định. Thiên sơn kiếm tôn nói ra, nội tâm của hắn hoảng chết rồi, giữa không trung cái kia nam nhân nhìn chằm chằm vào bọn họ đây. Các ngươi đừng tưởng rằng bắt ở nhược điểm của ta liền có thể chung kết ta, diệt đi quỷ đảo, các ngươi đều là một đám vô tri người. Khô lâu tướng quân rằng giặc nói ra, quỷ đảo bí mật nhưng là sẽ chấn kinh 12 vực, quỷ đảo là sẽ không diệt vong, chỉ cần hắn phá mất kiếm này trận, hắn sau khi rời khỏi đây, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Đồng thời âm thầm kinh hãi lên, giữa không trung cái kia nam nhân thế mà thực lực lợi hại như vậy, là địch hay bạn? Có từng điểm quen thuộc ga sáp. Chết đến nơi còn mạnh miệng, bội phục. Địa sơn kiếm tôn cười nói, các sư minh, không cần biện pháp dự phòng, toàn lực xuất thủ. Huyền sơn kiếm tôn đề nghị về sau, hắn đều dự định tốt. Chờ sau đó cùng lắm thì đem sư phụ hắn khen thưởng đan dược nuốt khôi phục chân khí. Không tốt, chạy mau, thu hồi kiếm trận. Thiên sơn kiếm tôn đột nhiên hô to một tiếng, sau đó cấp tốc triệt tiêu kiếm trận. Hắn hai cái sư đệ đần độn cũng không biết tình huống như thế nào đâu. Lăng Vân bất chợt tới hiện tại bên cạnh bọn họ, quỷ mị cười một tiếng nhìn lấy bo nờ hà nờ, mà Lăng Vân bốn phía có năm đám dị hỏa đang xoay tròn. Khô lâu tướng quân, ta giúp các ngươi kết thúc đi. Lăng Vân nói xong đồng tử một đại trong miệng còn lẩm bẩm. Đại viêm bạo khô lâu tướng quân quá sợ hãi lên, luôn cuống tay chân, áp dụng thổ độn, lực lượng kinh khủng này lập tức tới ngay, không thể không trốn. A quỷ vương ra bên này cũng là hô to, chạy du hồn dã quỷ hai cái một bên chạy một bên nhớ lại giữa không trung Lăng Vân, lúc này bọn họ chịu tin tưởng quỷ vương gia nói lời. Rời xa Khô Lâu thành trung tâm, Lăng Vân phóng đại chiêu, chung quanh hắn trôi nổi nằm đám dị hỏa, nhanh chóng quay chung quanh hắn chuyển động. Một lát sau, Lăng Vân bên người dị hỏa nổ tung, một đầu thông thiên hỏa trụ xuất hiện, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía lan tràn đi xuống, phía dưới Khô Lâu thành trung tâm bị xuyên thủng, phía trên một sông thẳng lên không trung khụ khụ quỷ vương gia theo đống đất đứng lên. Hắn là một chút việc đều không có, lẫn mất nhanh, nhìn lấy thủng trăm ngàn lỗ Khô Lâu thành, chân của hắn thật bất tranh khí a du hồn dã quỷ trà trà ánh mắt đều không thể tin được hết thảy trước mắt. Khô Lâu thành đã không có, cũng là một cái hố sâu, trung tâm của nó đứng đấy cái kia nam nhân, cũng là Lăng Vân quỷ vệ đều tiêu diệt đi, bao quát thi thể đều không có thế lưu lại, đại thống soái quỷ dạ xoa đâu có thể hay không còn chưa kịp tránh rơi, đã đi tiên phong rồi khụ khụ, mau tới đỡ lấy ta phốc quỷ dạ xoa yếu ớt thanh âm theo một bên truyền đến. Quỷ vương gia vui vẻ, đại thống soái không chết liền tốt, bất quá nghe ngự khí tình huống giống như không tốt, du hồn dã quỷ tranh thủ thời gian chạy đi qua nhìn một chút, nhất thời bị hù chân đều mềm nhũn, thấy qua việc đời bọn họ vẫn có chút không chịu nổi. Quỷ vương gia thấy được, đại thống soái quỷ dạ xoa bộ kia thân thể đã không thể xem như thân thể, đầu của hắn không thấy nửa bên đầu lâu, bên trái thân thể đã không có, có thế nhìn ra trái tim đang nhảy nhót, còn tốt hai cái chân vẫn tồn tại, vừa mới cố lực lượng kia quá cường đại. Quỷ dạ xoa tiên đế thân thế thế mà thành dạng này, hắn hiện tại cũng không thể quên hết vừa mới kinh lịch hết thảy. Tỉnh táo lại hắn, lập tức ý thức được chung quanh nguy hiểm, toàn thân chân khí vận hành ở thân pháp cùng thể thuật phía trên, tận lực nhanh chóng rời xa trung tâm vụ nổ, không nghĩ tới đã muộn một chút, bị cái này trung tâm vụ nổ lực lượng lan đến gần cái kia nam nhân thế mà nắm giữ năm đám dị hỏa, là làm sao làm được nắm giữ một đoàn cũng là liền đầy đủ người hâm mộ, thế nhưng là người này có năm đám, còn quang minh chính đại phóng xuất. Cũng không biết có phải hay không là duy nhất một lần. Lực lượng.